Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, Đại Hồ Tử. Đối với mình đã hỏa sự tình, Cổ Phong là hoàn toàn không biết. Giờ khắc này, hắn đã chân đạp Tế Nguyệt Kiếm rời đi Âm Nữ Tinh. Bên trong tinh không, Cổ Phong chân đạp Tế Nguyệt Kiếm mà đi. Một tầng màn sáng từ Tế Nguyệt Kiếm bên trên khuếch tán, đem Cổ Phong thân thể bên ngoài bao khỏa. Như vậy chống cự bên trong tinh không áp lực, rời đi Âm Nữ Tinh. Cổ Phong tự nhiên là muốn đi thổ dân tinh thần săn giết yêu thú. Phía trước một phiến khu vực, có rất nhiều thổ dân tinh thần, đều là vô chủ. Cổ Phong xem trong tay tinh đồ, lại là nhìn về phía trước phiến tinh không, không khỏi tự nói, thổ dân tinh thần, cũng chia hữu chủ cùng vô chủ. Thổ dân tinh thần bên trên, có nhân loại, có võ giả, như vậy thổ dân tinh thần sẽ bị nhân cấp tinh thần thu nhập dưới trướng. Chính là hữu chủ thổ dân tinh thần, mà có một ít tinh thần, cực kỳ hoang vu, cũng không có nhân loại tồn tại. Còn có tinh thần, toàn bộ đều là yêu thú. Như vậy tinh thần, bình thường đều không người chiếm cứ, là thuộc về vô chủ. Săn giết yêu thú, bình thường đều sẽ chọn vô chủ thổ dân tinh thần. Bởi vì vô chủ thổ dân tinh thần bên trên, bởi vì không có nhân loại yêu tộc sinh sôi tương đối nhanh, trong đó cao giai yêu thú cũng là tương đối nhiều. Như vậy vô chủ thổ dân tinh thần là bất luận kẻ nào đều có thể đến đây săn giết yêu thú. Cổ Phong lựa chọn chính là linh tham tinh khu bên trong phần đông vô chủ thổ dân tinh thần bên trong tương đối nổi danh một khóa vạn thú tinh. Cái này vạn thú tinh bên trên khí hậu hoàn cảnh, 10 phần thích hợp yêu thú sinh tồn sinh sôi. Như vậy cái này bên trên tinh thần yêu thú rất nhiều. Chẳng qua đi vậy bởi vì hoàn cảnh hạn chế, nơi này hết lần này tới lần khác lại ra không tiên thú. Tại cái này bên trên tinh thần, toàn bộ yêu thú, một khi thử nghiệm độ lần thứ 10 lôi kiếp, cơ bản bên trên chắc chắn phải chết. Cứ thế mãi. Cái này bên trên tinh thần yêu thú, một khi vượt qua 9 lần lôi kiếp, cũng liền lựa chọn che giấu, tuyệt đối sẽ không lại độ lần thứ 10 lôi kiếp. Cuối cùng, nơi này chính là thành phần đông vừa mới đạt tới tiên đạo nhất giai tu giả, đến thường xuyên nhất địa phương. Đây chính là vạn thú tinh. Cổ Phong ánh mắt rơi tại phía trước một khỏa bên trên tinh thần. Đang ở Cổ Phong chuẩn bị tiến vào phía trước, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, hành tẩu tinh không đường đi. Xem ra ngươi chính là hiểu được quá ít. Ngươi dự định liền lấy cái này chân diện mục gặp ngươi. Cổ Phong nghi hoặc, ta đây chân dung, bên trong tinh không? Hẳn là không người nhận ra. Sẽ còn có nguy hiểm gì sao? Đây là tự nhiên, cái này vô chủ bên trên tinh thần. Giết người đoạt bảo loại hình sự tình là thường xuyên nhất phát sinh. Bên trong tinh không cũng có được một đầu bất thành văn quy củ, chính là đi tới nơi này loại vô chủ chỗ lịch luyện thời điểm đều muốn cải trang dịch dung, không thể lấy chân diện mục gặp người. Như vậy giết người cướp của về sau sẽ không bị người tìm lên phiền phức. Lão ngư mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe xong lúc này giật mình, chính mình rời đi Âm Nữ Tinh, nhưng cái này một bộ quần áo, cái này dung mạo, chính là đại biểu Âm Nữ Tinh người. Một khi cùng người tạo thành mâu thuẫn, đối phương nếu như là bối cảnh cường đại, chính là sẽ trực tiếp đến Âm Nữ Tinh tính sổ sách. Nhưng che giấu tung tích cũng không một dạng. Đối phương không biết thân phận của mình, cũng tìm không thấy địa phương báo thù. Chính mình hay vẫn là quá non à? Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong tức khắc đổi bên trên một thân vải thô ma y, tiếp lấy dịch dung châm pháp, đem dung mạo của mình biến hóa. Chẳng qua nghĩ đến, như thế vẫn chưa đủ. Cải trang phía dưới, lại là làm vẻ mặt đại hồ tử. Như vậy, ngoại nhân xem ra chính là thành một cái thô kệch dung mạo đại hồ tử tu giả. Lấy Cổ Phong dịch dung thuật, thêm bên trên có lão ngư che giấu khí tức, giờ đây mặc cho ai cũng là nhìn không ra Cổ Phong thân phận. Đúng, còn có bảo vật này. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, coi như chính mình dịch dung, nhưng bảo vật cùng tiên lực hay vẫn là dễ dàng bị người nhận ra. Dù sao tu luyện thủy tiên lực tinh thần, tại linh tham tinh khu có nhiều như vậy. Nếu như là trêu chọc đại thế lực, đối phương coi như từng cái loại bỏ, muốn tìm đến cũng là không khó. Bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng lên, lập tức vung tay lên. Lúc này, vạn ma kỳ chính là bay ra. Vạn ma kỳ giờ đây dung hợp thí thương thương, cùng tử điệp hồn mãng, cùng phần đông lôi kiếp hồn phách. Phẩm giai đã là nhân cấp thượng phẩm, nhân cấp thượng phẩm tiên bảo. Đồng dạng chỉ có đạt tới tiên đạo tam giai cường giả mới có được. Cổ Phong trong lòng cũng là tính toán, chính mình như vậy dung mạo, lại lấy ma tu thân phận hành tẩu, mặc kệ phát sinh bất luận kẻ nào sự tình, cũng sẽ không có người liên lạc với âm nữ tinh nơi đó. Nghĩ xong, Cổ Phong đem tuế nguyệt kiếm thu hồi. Vạn ma kỳ bên trong, phiến ma khí gào thét mà ra, cô đọng thành một mảnh ma vân. Ma tu, cũng là tu tiên lực, bất quá bọn hắn tiên lực, dung nhập ma khí thi triển, lấy Cổ Phong thủ đoạn, ngoại nhân căn bản nhìn không ra Cổ Phong tu hành là thủy tiên lực. Vạn sự sẵn sàng, Cổ Phong chính là ngồi tại ma vân bên trên, hướng về vạn thú tinh bay đi, tiến vào vạn thú tinh, Cổ Phong chính là cảm giác được, một cỗ nồng đậm khí tức yêu khí, nơi này khắp nơi đều là tản ra tàn bạo khí tức. Nắm giữ lôi kiếp khí tức yêu thú rất nhiều, lúc trước sát lục tinh chỉ có khu vực hạch tâm mới có lôi kiếp man thú. Dù sao 9 lần lôi kiếp man thú chỉ có cuối cùng xuất hiện cái kia 9 đầu mãng vĩ sư một đầu, mà dưới mắt cái này vạn thú tinh tương đương với lúc trước sát lục tinh mấy chục cái lớn nhỏ, khắp nơi đều là lôi kiếp yêu thú khí tức. Mà Cổ Phong thần niệm khuếch tán phía dưới, phát hiện tới nơi này săn giết yêu thú tiên nhân thật là có không ít. Liếc mắt nhìn xuống, chính là có mười mấy người. Chẳng qua mười mấy người này đều là tiên đạo nhất giai, lại khí tức cũng không quá ổn định. Hiển nhiên bước vào tiên đạo đều không phải là quá lâu. Là ai? Cái này loại thần hồn lực lượng, chỉ sợ là tiên đạo nhị giai trở lên cường giả. Vẫn còn có đại nhân vật tới chỗ như thế. Ngoặc kép, phía dưới cái kia 10 cái tiên đạo nhất giai tu giả bị Cổ Phong thần hồn lực lượng đảo qua, từng cái trong lòng ám nói, nhưng không ai dám nói ra. Dùng thần hồn lực lượng tùy ý đảo qua người khác, đây là cực kỳ không lễ phép hành vi. Cũng liền Cổ Phong thực lực mạnh, bằng không những cái này người tất nhiên sẽ tức giận. Mà đồng thời, Cổ Phong thần hồn lực lượng không chỉ có vẻn vẹn quét đến tiên nhân, Cổ Phong còn dò xét đến một chút 9 lần lôi kiếp khí tức võ giả. Không có gì có thể kỳ quái, loại địa phương này tương đối thích hợp lôi kiếp võ giả lịch luyện. Chẳng qua lấy những tiểu tử này bản sự của mình, không cách nào đi tới nơi này, nhất định có tiên đạo cường giả bảo hộ. Lão ngư nói ra, Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nói, cái này bên trong tinh không võ giả chẳng những tài nguyên đầy đủ, còn có tiên đạo cường giả hộ pháp, như vậy tu hành tốc độ sao có thể không nhanh. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ngồi tại hắc vân bên trên, hướng về phía dưới hạ xuống. Cổ Phong mới vừa xuống đất, liền gặp một lão giả chân đạp một kiện hình tròn hắc sắc tiên bảo, gào thét mà tới. Vị đạo hữu này, hữu lễ. Lão giả này nhìn về phía Cổ Phong nhạt nói, đáy mắt mang theo dò xét tâm ý. Xem lão giả này toàn thân trên dưới tán phát khí tức, lại nhìn hắn bảo vật này cách ăn mặc, đồng dạng liền là ma đạo bên trong người. Đồng thời, lão giả này trên thân tản mát ra một cỗ cường hoành thần hồn lực lượng. Cái này thần hồn lực lượng đạt tới tiên đạo nhị giai đỉnh phong, thăm dò ta. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, không chút do dự, thần hồn lực lượng trực tiếp tỏa ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.